Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1246, chém thành muôn mảnh. Tay ta đâu? Khô Thương Bình muốn tại Diệp Thần sau một kích đem trên thân roi mềm vung vẩy ra ngoài. Coi như không thể nhận Diệp Thần tánh mạng, ít nhất cũng phải để hắn nếm một chút đau khổ. Thế mà, hai tay của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, rơi xuống đất hai tay bởi vì thần kinh khẩn trương. Còn đang không ngừng bắt động, tràng diện rất huyết tinh, giết người bất quá đầu chạm đất. Diệp Thần hiện tại không muốn để cho hắn nhẹ nhàng như vậy chết mất. Tựa như đã từng quỷ trúc, Cơ Lan Nhi, có chút sai lầm, thì để bọn hắn nhẹ nhàng như vậy chết đi. Đối với Diệp Thần thật sự mà nói là không công bằng. Mấy cái nhân mạng chết bởi Khô Thương Bình trong tay. Không sai hắn chết như vậy. Quá tiện nghi hắn, một đao kia, là vì Kỳ Lân Mặc Thánh. Diệp Thần tốc độ không giảm, căn bản không cho Khô Thương Bình phản ứng thời gian. Thử nghĩ một hồi, một mực gãy chân con ngựa chạy không xa. Như vậy ném hai tay tu luyện giả, còn có cái gì uy hiếp lực? Bây giờ Khô Thương Bình hoàn toàn cũng là bị động bị đánh. Giờ khắc này, hắn thanh tỉnh, đã từng cái kia ma giới có chút danh tiếng sứ giả. Tại tiên giới thậm chí ngay cả một tên mao đầu tiểu tử đều đánh không lại. Từng có lúc, hắn chả khuyên nói mình hài tử không nên trêu chọc Diệp Thần. Bởi vì không có ai biết Diệp Thần sau lưng thế lực có bao nhiêu. Càng không biết một cái tại tiên giới có thể được vinh dự dược thần người. Thủ đoạn có bao nhiêu hiện tại rốt cục nhìn đến. Đáng tiếc, liền xem như nhìn đến, cũng là sinh mệnh kết thúc thời điểm. Tử Lăng đao tựa như là một thanh trảm thiên trảm địa. Trảm quỷ quái thần đao đồng dạng, cuồn cuộn khí thế đón Khô Thương Bình bên hông chặt đứt. Bá thân đao tránh qua một đạo hào quang màu tím, không mang theo một máu tươi. Thân đao vượt qua Khô Thương Bình bên hông, vững vàng rơi trong không khí, vô tận sát ý còn lưu giữ ở lại nơi đó. Thân đao cũng đã rời đi nơi khởi nguồn lạch cạch Khô Thương Bình hai chân rơi xuống đất thân. Thể theo hạ xuống, hắn còn chưa có chết. Hoặc là nói, Diệp Thần không có tính toán để hắn dễ dàng như vậy chết đi. Trong tay xuất hiện một số thuốc bột. Khinh miệt nói ra, biết Dược Thần còn có một loại thủ đoạn kêu cái gì sao? Nói, thuốc bột tản ra trong không khí, chặn ngang mà đứt vết thương. Kỳ tích đồng dạng cầm máu đối với một kẻ hấp hối sắp chết. Còn muốn dùng loại thủ đoạn này cứu chữa, không phải may mắn, mà là một loại tra tấn. Mắt thấy thân thể đã biến thành hai nửa, Khô Thương Bình muốn tự sát. Hắn không muốn làm nhục như vậy tồn tại. Giết ta, Khô Thương Bình bắt đầu khẩn cầu. Hắn hy vọng Diệp Thần cho hắn một cái kết hội. Nhưng không phải hiện tại, Diệp Thần băng lãnh nhìn lấy Khô Thương Bình. Biểu lộ không mang theo một chút tình cảm. Đầy trong đầu đều là sư phụ sau cùng bộ dáng. Trên thân không có một chỗ hoàn chỉnh da thịt. Đầu lâu dọn nhà Diệp Thần tuy nhiên không biết tàn khốc như vậy. Nhưng cũng có một loại phương thức khác đối phó dạng này người đáng chết huyền từ kim châm rơi. Trong tay, tỉ mỉ ngưng tiên tác theo quang mang lập lòe ra một chút ánh sáng, ta làm sao lại để ngươi lưu lại. Một toàn thây đâu, siêu, kim châm tại Khô Thương Bình bên hông bắt đầu may vá. Chỉ là ngưng tiên tác cũng không có không phải thường quy củ. Tại Khô Thương Bình trên thân không ngừng quấn quanh, không có kết cấu gì. Ước chừng mười mấy giây về sau, Khô Thương Bình từ bên ngoài nhìn vào đi lên, đã cùng thường nhân không có cái gì hai loại, thân thể hoàn hảo không chứng đứng tại Diệp Thần trước mặt. Thế mà, thân thể của hắn cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì? Chỉ sợ chỉ có Khô Thương Bình cùng Diệp Thần hai người biết. Diệp Thần đơn tay nắm lấy ngưng tiên tác cuối cùng, nụ cười làm sâu sắc, tại ngươi sát hại sư phụ ta thời điểm, ngươi thì cần phải nghĩ đến chính mình số mệnh, bỗng nhiên kéo một cái. Lung tung quấn quanh ngưng tiên tác tại Khô Thương Bình trên thân đâu ra ấn ký bạch. Không hợp quy tắc hình dáng xuất hiện tại Khô Thương Bình toàn thân. Từ đỉnh đầu đến bàn chân phàm là mắt thường có thể nhìn tới chỗ. Hết thảy toát ra vết máu ngưng tiên tác còn tại rơi vào hắn nhục thể. Từng đoàn tiểu bánh bao, thật cao nâng lên, nghe nói qua chém thành muôn mảnh sao. Vốn hẳn nên thầy thuốc nhân tâm diệp thần, hiện tại so bất cứ người nào đều muốn tàn khốc nhếch miệng lên. Trong tay ngưng tiên tác bỗng nhiên nắm vào trong ngực. Phốp, phốp, phốp, xoát xoát xoát, ba, Khô Thương Bình thân thể tại sau cùng trong nháy mắt, nhãn cầu bạo liệt, máu thịt be bét, không phân rõ thịt vẫn là xương cốt, thể nội tất cả mọi thứ dính thành một khối, giặt dẹo chảy xuôi tại trên mặt đất, có lẽ giờ khắc này Khô Thương Bình còn có duy nhất ý thức. Thế nhưng là vậy cũng chăm chú là vài giây đồng hồ mà thôi. Cuối cùng hắn biến thành một đám thịt nhão, cùng khắp nơi chậm rãi giao dung nhìn một màn trước mắt. Diệp thần cũng không có chút nào mừng rỡ. Ngược lại, nội tâm 10 phần phiền muộn, giết hắn lại có làm sao? Sư phụ đã không còn, Kỳ Lân Mặc Thánh cùng thần toán tử cũng hết thảy chết. Dùng Khô Thương Bình một cái mạng, chẳng lẽ có thể đổi bẩm sư phó bọn họ sinh mệnh sao? Tế ra một đoàn thiên hỏa, sư phụ người này ta đã giết. Nhưng là đồ nhi cũng không vui. Oanh, thiên hỏa tựa hồ cũng vô cùng phẫn nộ. Cơ hồ là nhiễm Khô Thương Bình thi thể thời điểm. Đoàn kia hỏa diễm biến đến càng thêm nóng rực, chớp mắt liền đem đốt thành cho dấu vết trong cuồng. Phong, Khô Thương Bình cho cốt theo gió phiêu tán. Cuối cùng biến mất hầu như không còn. Khô Thương Bình chết. Khô Viêm Minh cũng chết từ đó, vô luận là ma giới vẫn là tiên giới cũng sẽ không gặp lại hai người. Theo thời gian chuyển rời, hai người danh tiếng cũng sẽ tiêu tán theo. Mấy năm về sau, thậm chí chưa từng có người nhớ tới bọn họ đã từng xuất hiện tại tiên giới thế mà ngoài ra. Cố Thiên Ma cảm nhận được Khô Thương Bình sinh mệnh tan biến về sau, cũng không có chút nào nộ khí, ngược lại còn có chút cảm tạ Diệp thần, có một người như vậy giết chết chính mình không thích người. Thực sự coi là một chuyện vui thế nhưng là, phi vũ tình huống liền không có Diệp thần tốt như vậy. Trên mặt đất chữ không gian tu luyện trước đó, hắn không phải lớn lên lão đối thủ, nhưng là bây giờ cho dù là tu luyện về sau, hắn cũng không phải Cố Thiên Ma đối thủ, tình huống vô cùng bị động chật vật. Tiểu tử không nghĩ tới ngươi còn có thể sống sót, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, giết ngươi ngược lại là có chút đáng tiếc, ta cho ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Một lần nữa trở lại Ma Tông, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cố Thiên Ma một mặt nhẹ nhõm nhìn lấy Phi Vũ nói ra. Mơ tưởng, Phi Vũ hiện tại vô cùng mỏi mệt, nhưng là trong tay nắm chặt tàn kiếm. Trong lòng đã không tin Ma Tông hội mang đến cho mình cái gì trợ giúp. Lưu tại Ma Tông, cuối cùng vẫn bị người xem như chó. Một đầu chỉ biết giết người chó loại này không có cảm tình. Buồn tẻ sinh hoạt đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Tương đối phía dưới, hắn vẫn là ưa thích Diệp thần dạng này có máu có thịt bằng hữu. Chí ít, làm chính mình không cao hứng thời điểm, có thể phát tiết ra ngoài mà không phải lưu tại Ma Tông liền nói chuyện quyền lợi đều không có tàn. Kiếm vạch phá không khí ép về phía Cố Thiên Ma. Đồng thời trong tay một đạo thời gian thần thông hiện lên. Ha ha ha ha ha, ngươi cùng sư phụ của ngươi năm đó một dạng ngu xuẩn mất khôn. Cố Thiên Ma nhìn thấy Phi Vũ trong tay động tác, nội tâm cười như điên, quả thực là buồn cười cùng cực. Phi Vũ sư phụ cũng là đồ đệ mình, sử dụng chiêu số cái nào một chiêu không phải mình dạy dỗ. Bây giờ hắn đồ đệ dùng chính mình dạy dỗ chiêu số tới đối phó chính mình. Chẳng lẽ không buồn cười không? Một tay đẩy ra một đạo lực lượng, cái này đạo lực lượng hình thành nhất trưởng to lớn bàn tay đón Phi Vũ mà đi. cả hai lực lượng vốn là cách xa, tăng thêm phi vũ thân thể lần nữa cấu tạo, cảnh giới mặc dù có tăng lên, nhưng là thân thể như trước vẫn là vô cùng yếu ớt. Cuồn cuộn lực lượng, để phi vũ y phục trên người tung bay theo gió, hai mắt híp lại, trong tay tàn kiếm muốn xuất thủ, lại bất lực. Thời gian thần thông tại Cố Thiên Ma trước mặt căn bản chính là tôm tép đụng phải cá mú. Liên tiếp căn vốn không cùng đẳng cấp, không có chút nào ngoài ý muốn. Phi vũ thân thể bị tấm kia bàn tay vô hình đánh bay trước ngực, cốt cách nhão nát. Thậm chí có một cái xương sườn cắm vào nội tạng dẫn đến không ngừng chảy máu ba. Thân thể hung hăng ngã trên mặt đất dữ tợn nhìn lấy Cố Thiên Ma, người vẫn là quá yếu căn bản không xứng để lão phu xuất thủ. Cố Thiên Ma nhìn cũng không nhìn phi vũ liếc một chút, hời hợt nói ra theo thanh âm rơi xuống. Hai tay của hắn là một cái khởi thế, từng đạo màu đen khí diễm theo hai tay lưu động phương hướng mà lưu động, vốn là mây đen dày đặc bầu trời, tại cảm nhận được màu đen khí diễm về sau, biến đến càng thêm nóng nảy. Một đạo thiểm điện theo tiếng xuống, mục tiêu chính là Cố Thiên Ma. Vô luận như thế nào, nơi này là tiên giới, bọn họ tuyệt đối không cho phép ma giới ở chỗ này làm càn. Ha ha ha ha. Nhắc tới tiên giới lớn nhất, không cần phải còn sống, liền hẳn là ngươi đi. Vưu Viêm, Cố Thiên Ma Dương Thiên cười to về sau, trong tay tản ra một đạo ma tộc khí tức, đón đạo thiểm điện kia mà lên Ô Vân Chi thượng, không là người khác, chính là cái kia muốn giết chết Diệp Thần Vưu Viêm, sau cùng lại rơi chạy ra hỏa. Oanh, hai đạo lực lượng chạm vào nhau, tản mát ra khiến người ta kinh hãi tiếng vang thanh thế to lớn. Những cái kia không biết làm sao tiên giới tu luyện già, cái này thời điểm đều mộng đào tẩu, trên thân khí lực đã còn thừa không có mấy, có thể chạy bao lâu? Lưu lại, một khi tiên giới không người xuất hiện cứu mình, chờ đợi bọn hắn hội là dạng gì tra tấn, tiến thối lưỡng nan bọn họ, quên chống cự, chỉ có thể trông mong nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.